nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 238. Chương 238. Mèo phải làm giáo sư. Cái gì? Ngươi dự định nhường ta làm nửa cái học kỳ môn phòng ngự ma thuật hắc ám giáo sư? Ở New Trang Viên hưởng thụ một trận phong phú cơm trưa sau. Charlie nghe Dumbledore đối với hắn đưa ra thỉnh cầu, lộ ra mặt mèo mộng bức vẻ mặt. Nguyên lai Lockhart từ lần trước bị Charlie trong bóng tối hố một cái sau, ngụy trang hoàn mỹ thiết lập nhân vật liền triệt để đổ nát. Mà hắn ở Hogwarts bên trong phát sinh hầu như hết thảy sự tình. Cũng trong khoảng thời gian này lục tục thông qua tiểu phù thủy các cú mèo truyền đến bên ngoài, bởi vì Lockhart danh tiếng quá mức vang dội, những chuyện này một khi truyền ra, liền bị giới phù thủy các đại tòa soạn báo trắng trợn đưa tin. Sau đó càng là kinh động bộ phép thuật, ở bộ phép thuật thần sáng xếp tra dưới, lấy nào đó không biết tên phù thủy báo cáo tin vì là manh mối. Bọn họ tìm tới những kia cố sự bên trong chủ nhân cũ, cũng một vừa khôi phục trí nhớ của bọn họ. Vì lẽ đó ở nghỉ hai ngày trước, anh Tuấn tiêu sái Lockhart giáo sư cũng đã bị bộ phép thuật các thần sáng lấy lừa gạt tội cùng thương tổn tội từ Hogwarts mang đi. Tuy rằng bởi vì không giết người, không đến nỗi bị giam tiến vào Azkaban, nhưng trải qua thẩm phán sau, hắn cũng bị tịch thu hết thảy tài sản, thu hồi Merlin đoàn kỵ sĩ 3 cấp huy chương, cùng với bị phòng ngự ma thuật hắc ám liên minh loại trừ vinh dự hội viên danh hiệu. Xét thấy tình huống như thế, Hogwarts đương nhiên sẽ không lại nhường Lockhart ở lại Hogwarts đảm nhiệm học kỳ sau môn phòng ngự ma thuật hắc ám lão sư. Bằng không nhất định sẽ gây nên phần lớn tiểu phù thủy các gia trưởng bất mãn. Thế nhưng Hogwarts môn phòng ngự ma thuật hắc ám lão sư không phải là dễ tìm như vậy. Làm đã từng bị hắc ma vương nguyền rủa chức vị, rất nhiều phù thủy đều là phi thường không muốn đến nhận lời mời. Hơn nữa môn phòng ngự ma thuật hắc ám lão sư cũng không phải ai đều có thể đảm nhiệm, nhất định phải là đặc biệt am hiểu chiến đấu ma chú. Hơn nữa có kinh nghiệm chiến đấu phong phú phù thủy mới có thể đảm nhiệm được. Giới phù thủy nghiên cứu tính phù thủy một chảo một đám lớn. Thế nhưng chiến đấu hình phù thủy, nhưng cũng không là nhiều như vậy, là, chỉ cần làm nửa cái học kỳ, chờ đến sang năm, ta liền sẽ tìm được mới môn phòng ngự ma thuật hắc ám giáo sư thay thế ngươi. Dumbledore ăn Tina chuẩn bị phủ chậu mứt trái cây, một mặt tùy ý cười nói, Charlie run lên râu mép trả lời, giáo sư, ta cảm thấy ngươi là đang nói đùa, ta là một con mèo. Lại không phải người, làm sao có thể dạy học sinh? Hơn nữa ta học ma pháp cũng mới không tới thời gian 2 năm. Cùng các giáo sư so với, còn muốn kém thật xa. Charlie thực lực rất mạnh, cũng có phong phú cùng phù thủy cùng với thần kỳ động vật kinh nghiệm chiến đấu. Thậm chí có thể nói, hiện tại ở toàn bộ Hogwarts bên trong, trừ Dumbledore, hẳn là không người là đối thủ của hắn. Hơn nữa đối với tính chất công kích ma chú, cũng là thật sự so với đại đa số phù thủy đều muốn tinh thông. Bởi vì hắn điểm skill cùng đại đa số thời gian, hầu như đều tiêu tốn ở tính chất công kích ma chú lên. Chỉ là bởi quá mức lệch khoa, hắn ở cái khác ma pháp tri thức phương diện, còn có rất lớn khiếm khuyết, nếu như nói làm môn phòng ngự ma thuật hắc ám lão sư. Hắn đến vẫn đúng là được cho là rất thích hợp, chí ít so với Lockhart mạnh không dưới gấp trăm lần. Thế nhưng những này, Dumbledore cũng không biết mới đúng. Ở Dumbledore trong mắt, hắn nên chỉ là một cái đặc thù, có thể học tập nhân loại ma chú mèo, nhiều lắm học tập thiên phú rất mạnh, tuy nhiên không đến nỗi đến có thể đến làm lão sư mức độ đi. Đây mới là Charlie chân chính nghi hoặc địa phương. Là mèo có quan hệ gì? Hogwarts giáo sư có thể chưa từng có quy định nhất định phải là nhân loại phù thủy. Ngươi xem giáo sư lịch sử ma pháp Bin giáo sư, không phải là U Linh. Hơn nữa ta xem ngươi thủ hộ thần chú dùng không phải rất tốt sao? Hiện tại đều có thể ở pháo đài bên trong lắc lư một buổi tối. Ban ngày đi học ngươi hoàn toàn có thể giao cho thủ hộ thần đi lên. Cho tới chiến đấu thực lực, trong rừng cấm nhiều như vậy mạnh mẽ thần kỳ động vật đều bị ngươi đánh phục. Ta nghĩ dạy dỗ các phù thủy nhỏ nên vấn đề không lớn đi. Dumbledore cũng không ngẩng đầu lên trả lời, mà nghe được Dumbledore trả lời, Charlie tóc gáy nhất thời dựng đứng. Hắn vẫn cho là chính mình ở rừng cấm bên trong làm những chuyện kia. Dumbledore là không biết, bởi vì những chuyện kia hắn liền ngay cả Alice đều không có nói. Thế nhưng mới vừa Dumbledore phần cuối câu nói kia, rõ ràng là biết hắn có cùng rừng cấm bên trong thần kỳ động vật chiến đấu qua. Chỉ là hắn không biết Dumbledore là trong lúc vô tình phát hiện. Vẫn là nói vẫn luôn biết, nếu như là trong lúc vô tình phát hiện, vậy còn tốt, nếu như là vẫn luôn biết, vậy hắn có thể biến thân mèo rừng sự tình, đúng hay không cũng bại lộ. Khụ, khụ, xem ra ngài đối với ta vẫn là hiểu rất rõ. Charlie lúng túng khụ hai lần, giơ lên đầu mèo, lộ ra cái vẻ mặt vô tội. Dumbledore dương trời thở dài. Ai, người già, giấc ngủ thời gian cũng biến ngắn. Vì lẽ đó trong lúc rảnh rỗi liền thích ở pháo đài chung quanh đi một vòng. Thán xong khí, hắn còn hướng về Charlie đẹp đẽ trừng mắt nhìn. Lão già này, xem ra không chỉ thích dùng nhiếp thần lấy niệm đọc tâm, còn thích dùng ẩn thân chú nhìn trộm a. Dumbledore ẩn thân chú cấp bậc tuyệt đối phi thường cao, nếu như không phải cách đến tương đối gần, cho dù Charlie ngũ giác nhạy cảm cũng rất khó nhận ra được Dumbledore ở phụ cận. Chỉ là không biết Dumbledore đến cùng nhìn trộm đến hắn bao nhiêu bí mật. Thế nhưng cho dù Dumbledore đối với hắn thực lực có một phần hiểu rõ, Charlie cũng vẫn là không muốn tiếp lấy cái này hoạt. Lý do cùng đơn giản, tuy rằng hắn hiện tại bởi vì không có hai lần huyết thống dung hợp, không cách nào thông qua đập thần kỳ động vật cùng phù thủy thu được kinh nghiệm thăng cấp, nhưng hắn còn phải tốn lượng lớn thời gian dùng cho chuyên nghiên cứu ma pháp, luyện tập ma pháp kỹ năng, bù đắp chính mình sở đoạn. Hắn thời gian như cũ là phi thường quý giá, mà khi phòng ngự ma thuật hắc ám khắc lão sư, liền mang ý nghĩa hắn ban ngày phần lớn thời giờ đều muốn dùng đến đi học. Chuyện này với hắn có ích lợi gì? Hắn lại không gì lạ, không thèm khát Hogwarts mở cho hắn cái kia chút tiền lương. Giáo sư a, ngươi xem ta này mỗi ngày học tập ma pháp thời gian cũng không đủ. Hơn nữa ta cũng không dạy qua sách, không kinh nghiệm a. Charlie tiếp tục trốn tránh nói. Nhưng mà lúc này Dumbledore nhưng không để ý chút nào nói rằng, có lúc chỉ dựa vào chính ngươi vùi đầu cười khổ cũng không nhất định chính là tăng lên ma pháp tri thức tốt nhất con đường. Thả xuống khổ học nghiên cứu, đi dạy dỗ học sinh, ngươi sẽ phát hiện ngươi đối với ma pháp sẽ có mới lĩnh ngộ. Cho nên ta có thể có như bây giờ lớn thành tựu, kỳ thực rất lớn nguyên nhân là ta ở Hogwarts là một quãng thời gian rất dài lão sư. Môn biến hình cùng môn phòng ngự ma thuật hắc ám ta có thể đều dạy qua. Hơn nữa, đối với Hogwarts giáo viên, thư viện nhưng là toàn diện mở ra, bao quát khu sách cấm những kia ở bên ngoài đều rất khó tìm đến hy hữu sách ma pháp. Charlie cảm giác mình bị Dumbledore cho bắt bí. Thế nhưng nhỏ nghĩ một hồi, Dumbledore nói cũng không phải là không có đạo lý. Giáo sư các phù thủy nhỏ có thể hay không tăng nhanh chính mình đối với ma pháp lý giải hắn không? Xác định, thế nhưng vẫn bị mạnh mẽ ma pháp thủ hộ khu sách cấm. Hắn là thật sự rất có hứng thú. Huống hồ, hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, kỳ thực cũng không phải rất làm lỡ thời gian. Hắn hoàn toàn có thể đem buổi tối luyện tập thủ hộ thần chú đổi thành ban ngày. Sau đó buổi tối lại tốn thời gian chuyên nghiên cứu ma pháp. Chỉ là điên đảo một hồi mà thôi, cũng không phải là không thể tiếp thu. Này, được rồi, ta đáp ứng,